là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, miếu hoang nghênh chân thần cầu đặt mua. Xốc lên xanh đen sắc màn cửa đi vào, đập vào mi mắt chính là hỗn loạn chen chúc không gian. Dựa vào tường bốn phía kệ hàng bên trên, bày đầy các loại linh kiện, điện tử sản phẩm, khắp nơi là tràn dầu. Trên mặt đất còn có hủy đi đến tan ra thành từng mảnh người máy. Lilith Anna không cẩn thận đá phải một cái máy móc cánh tay. Kết quả toàn bộ chỉ còn lại nửa bên thân thể người máy. Lập tức sống lại, một bên kỳ kỳ oai oai kêu. Một bên dùng cụt một tay chống đất di động đồng thời, tàn phá nửa người dưới vỡ tan đường ống dầu, còn dò dỉ ra hoàng hồ đặc dính dầu nhiên liệu, chảy xuôi trên mặt đất, Di Tây vội vàng đem cái này người máy ôm đến một bên. Sợ đã quấy dày vị này cao quý phá bích người, sau đó ấn người máy đầu phía sau cái nút, để nó an tĩnh lại. Thật vất vả tại kệ hàng gạt ra một khối đất trống, đem nó thả đi lên, không sao. Lý Dạ Huyền khoát tay áo, Lilith Anna cũng đi theo gật đầu, sau đó nâng lên đầu, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Di Tây gặp hai vị phá bích người như thế khoan dung độ lượng, ngầm buông lỏng một hơi, đồng thời cảm giác cùng trong ấn tượng cái khác cao quý phá bích người hoàn toàn không giống, chỉ ít Lý Xạ Huyền cùng Lilith Anna người rất tốt, rất thân hòa. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, trên mặt đất trưng bày các loại linh kiện thật sự là nhiều lắm. Căn bản không có chỗ đặt chân. Deno mụ mụ, Deno mụ mụ, có khách nhân đến. Di Tây vội vàng hướng về phía buồng trong kêu lên. Bành, phanh, thùng thùng, đáng chết. Lại thất bại, 513 buồng trong truyền ra nam nhân phá la cuống họng thanh âm. Deno mụ mụ, đến quý khách, a, mau ra đây đi. Di Tây sáu con lông xù lỗ tai lay động, lại kêu vài tiếng, đến rồi, đừng ồn ào a, làm hại lão nương lại thất bại. Theo phá la cuống họng thanh âm càng thêm tới gần, Lý Dạ Huyệt cùng Lilith Anna ánh mắt cũng theo đó rơi về phía trong phòng xanh đen sắc màn cửa bên trên. Tới, ai muốn tìm ta a? Di Tây trong miệng Deno mụ mụ xốc lên xanh đen sắc màn cửa. Chỉ gặp một người cao mã đại, cao khoảng 2 mét, màu trắng lệch phấn một điểm thô ráp làn da, bốn cái tay cánh tay, thân thể thịt hồ tròn vo người ngoài hành tinh. Xuất hiện tại Lý Dạ Huyền cùng Lilith Anna trước mặt, mặc rộng rãi đai đeo quần, vây quanh to béo tạp dề, bốn cái tay đều mang theo thủ sáo, bóng nhẫy, bẩn thỉu, trên đầu lại là mọc ra bốn con mắt, song song một hàng, mang theo kính bảo hộ cũng là bốn cái thấu kính. Đây là Deno. Lý Dạ Huyền trông thấy Deno trong tay còn cầm một cái giống như là cỡ lớn súng bắn nước đồng dạng điện tương thương. Họng súng khói đen bốc lên. Khả năng chính là Deno trong miệng, thất bại phẩm, phá bích người. Deno nhìn lướt qua Lý Dạ Huyền cùng Lilith Anna. Nàng bốn cái thấu kính kính bảo hộ. Lập tức có cái trên tấm kính hiện lên năng lượng đáng giá trị số. Từ không bắt đầu tiêu thăng. Lập tức tiêu thăng qua 10.000. Đồng thời trị số còn không có dừng lại tiết tấu, năng lượng giá trị không ngừng kéo lên, giống như là ngồi hỏa tiễn đồng dạng. Deno nhìn về phía Lilith Anna, trên tấm kính năng lượng giá trị đứng tại 28 vạn. 28 vạn, làm sao có thể? Deno cả người ngu ngơ ở, lấy xuống kính bảo hộ, xoa xoa nhẹ mấy cái con mắt, như thế cái tiểu bất điểm thể nội làm sao có thể dung nạp khổng lồ như thế năng lượng? 28 vạn, vậy mà hơn 10 vạn trở lên. Chẳng lẽ nàng là đệ lục giai cấp sinh mạng thể không thành? Deno đáy lòng chấn động mãnh liệt, nhấc lên hãi nhiên sóng lớn. Đệ lục giai cấp, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, đã là có ít cao thủ. Dù sao đệ thất giai cấp liền là chân thần. Cái gì là chân thần? Chính là kế thừa thần cách, hoặc là khác loại thành thần, đủ để tại một khỏa tinh cầu xưng vương xưng bá cao quý tồn tại. Đệ thất giai cấp sinh mạng thể, cao cao tại thượng, thụ ức vạn sinh mệnh cúng bái. Thậm chí sinh hoạt tại thiên tinh chi thành tầng dưới chót khu dân nghèo đê nô bọn hắn. Căn bản ngay cả gặp một lần chân thần tư cách đều không có. Di Tây thật sự là mang về khó lường nhân vật a. Đê nô không có cảm thấy cao hứng, ngược lại đáy lòng thật sâu thở dài một hơi. Chỉ sợ ngay cả chính Di Tây cũng không biết, hắn mang về phá bích người là cái gì cấp bậc tồn tại. Đệ tam giai cấp sinh mạng thể là phá bích người, đệ lục giai cấp sinh mạng thể cũng là phá bích người, nhưng là hai ở giữa lại là cự long cùng con kiến hôi cách biệt một trời. Tiểu nha đầu này là đệ lục giai cấp sinh mạng thể, vậy cái này giống được sinh mạng thể sẽ không cũng là đệ lục giai cấp BFBS sinh mạng thể a? Đê nô đáy lòng nghĩ đến, lần nữa mang lên trên kính bảo hộ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lý Dạ Huyền. Xoát, năng lượng đáng giá số lượng từ không bắt đầu siêu siêu dâng đi lên, còn nhanh hơn cưỡi tên lửa lấy ngàn chữ số lên nhảy. 10 vạn, phá 10 vạn, 20 vạn, 50 vạn, 80 vạn. Đê nô nhìn xem kính bảo hộ bên trên số lượng, một trái tim trực tiếp nâng lên cổ họng. 99 vạn. Đê nô dọa đến vội vàng giật ra kính bảo hộ, chỉ nghe bịch một tiếng, kính bảo hộ 4 cái thấu kính trong đó 1 cái thấu kính nổ tung, khung kính biên giới điện tử tuyến đường cháy rụi, xì xì bốc lên tia lửa cùng khói đen. 100 vạn trở lên. Đê nô lúc này hai chân mềm nhũn, thân hình khổng lồ ngồi liệt trên mặt đất, đặt mông ngồi xẹp mấy cái linh kiện. Đê nô mụ mụ, ngươi thế nào? Di Tây liền vội vàng tiến lên đỡ Đê nô, lo lắng lại lo lắng hỏi, làm sao vừa mới gặp mặt còn chưa nói mấy câu liền sụi lơ trên mặt đất rồi? Đê nô trở tay giữ chặt Di Tây, nói không rõ biểu lộ, lớn tiếng nói, Di Tây, Di Tây, ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi làm sao mời tới một tôn chân thần a? Ta cái này miếu hoang vũ làm sao dung hạ được một tôn chân thần? Đê nô nói không rõ là khóc vẫn là cười nói, nàng có thể kiểm trắc năng lượng đáng giá kính bảo hộ, hạn mức cao nhất chỉ có 100 vạn, năng lượng giá trị vượt qua 100 vạn chính là đệ thất giai cấp sinh mạng thể chân thần. Đê nô cho là nàng đời này cũng không thể dùng kính bảo hộ nhìn thấy chân thần, không nghĩ tới hôm nay liền đụng phải một tôn, cứ như vậy đứng tại trước mặt nàng. Chân thần, cái gì chân thần? Di Tây ngẩn người, còn không có kịp phản ứng. Đê nô túm một túm Di Tây, để hắn nâng mình, sau đó cung cung kính kính hướng phía Lý Dạ Huyền bái một cái. Hỏi, cung nghênh chân thần đại giá quang lâm. Lý Dạ Huyền ngược lại là hiếu kỳ nhìn một cái Đê nô kính bảo hộ, có chút cảm thấy hứng thú, không biết vĩ đại chân thần các hạ quang lâm này cửa hàng có gì cần sao? Đê nô kinh sợ mà hỏi thăm. Chân thần giá lâm, cho dù là thiên tinh chi thành phú quý đạt nhân cũng muốn cung kính phụng dưỡng, huống chi nàng chỉ là một cái khu dân nghèo tiệm nát dài. Lý Dạ Huyền đáp, nghe Di Tây nói các ngươi nơi này có chiều không gian chuyển đổi khí, ta muốn mua một cái. Còn không có nghe Lý Dạ Huyền nói xong, Đê nô sắc mặt tái nhợt, dọa đến đặt mông lại trốn đến trên mặt đất. Bên cạnh gầy yếu Di Tây đỡ đều đỡ không ở, kém chút còn đem hắn đặt ở trên mặt đất. Duy, chiều không gian chuyển đổi khí. Đê nô vạn phần hoảng sợ, 4 cái con mắt trong mắt lung tung chuyển động, đầu váng mắt hoa. Di Tây nói, Lý Dạ Huyền vừa muốn nói chuyện, Đê nô giống đại nam nhân đồng dạng khóc,